Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 813, Nữ Yêu Hồi Hưởng, tổ thứ 6 ra trận. Lời nói vừa dứt, sẹo nữ sắc mặt âm lãnh trên đầu tường cùng Hồ Bắc Dương khuôn mặt kiên nghị cùng được truyền vào. Giữa sân, vòng thứ 2 cũng chỉ còn lại hai người này chưa vào trận. Cho nên đối thủ của cuộc quyết đấu này, hai người có thể nói lòng dạ biết rõ, vừa vào sân liền không hẹn mà cùng cầm kiếm phóng về phía giữa đấu trường. Keng, xông đến gần, hai người đều chém ra một kiếm nặng nề. Một tiếng vang giòn, hai kiếm chạm nhau, đen đỏ trường kiếm trong tay sẹo nữ thân kiếm hẹp dài. Mũi kiếm đen nhánh hiện ra huyết quang, mà kim sắc trường kiếm trong tay Hồ Bắc Dương thân kiếm dày rộng. Mũi kiếm đỏ vàng hiện ra kim quang, hoành, theo hai người tiếp tục rót đại lượng pháp lực vào trường kiếm. Kiếm khí của hai kiếm tăng vọt, riêng phần mình đều bị đánh bay, có thể nói lực lượng ngang nhau. Tư, sẹo nữ bị đánh văng ra, đồng thời ném ra một tấm âm thủy lôi phù, hóa thành một viên thủy cầu đen kịt tia điện quấn quanh bay về phía kiếm tu. Hồ Bắc Dương thì một tay bấm niệm pháp quyết, hóa khí làm thuẫn, chân khí ngưng tụ ra một khối kiếm thuẫn kim quang ở trước người. Ngăn cản thủy cầu, phong khởi, Hồ Bắc Dương ổn định thân hình, trường kiếm trong tay lập tức nổi lên kim quang óng ánh. Xúc thế thi triển kiếm quyết, liên tục bổ ra từng đạo kiếm khí kim quang, như gió liên miên không ngừng bay nhanh về phía sẹo nữ. Hừ, sẹo nữ tướng xoay nhanh trường kiếm quanh tay rồi đẩy mạnh về phía trước, biến thành một đạo phong luân màu đen gào thét vù vù ở trước người. Nhẹ nhõm chặn lại từng đạo kiếm khí đánh tới, mặt lộ vẻ khinh thường hừ nhẹ một tiếng, lạc kiếm, lập tức thu kiếm biến chiêu. Một thanh cự kiếm kim quang ngưng tụ ở đỉnh đầu sẹo nữ cũng lập tức rơi xuống, đồng thời bản thân cũng hóa thành tàn ảnh nhanh chóng lao về phía sẹo nữ. Phá linh trảm, sẹo nữ chém mạnh một đạo kiếm khí lên trên, đánh nát cự kiếm kim quang rơi xuống, mà Hồ Bắc Dương cầm kiếm đã xông đến trước người, hóa thành huyễn ảnh vờn quanh sẹo nữ một vòng. Từ bốn hướng đều đâm ra một kiếm về phía sẹo nữ. Sẹo nữ không chút hoang mang, nhón mũi một chân chạm đất xoay tròn một vòng như vũ nữ. Xuất liên tục bốn kiếm đón đỡ công kích khởi xướng từ bốn hướng của Hồ Bắc Dương. Một kiếm cuối cùng tuôn ra kiếm khí, đánh bay đối phương ra xa. Cuối cùng còn bổ sung một đạo lục tinh hỗn nguyên trảm, đem pháp lực nhiếp linh kiếm hấp thu hỗn hợp sát khí hóa thành một đạo kiếm khí hỗn nguyên sát. Phong nháy mắt phóng thích bổ về phía Hồ Bắc Dương bị đẩy lui. Kim khuyết chảm, Hồ Bắc Dương trong lúc bị đẩy lui, đã tụ lực cầm kiếm. Đại lượng chân khí từ trong tử phủ tuôn ra tụ vào thân kiếm, bổ ra một đạo kiếm khí kim quang khổng lồ. Cự kiếm kim quang như ngọn núi nghiêng đánh xuống sẹo nữ. Sát nguyên kiếm thuẫn, thấy kiếm khí hỗn nguyên sát phong bản thân phát ra nháy mắt liền bị cự kiếm kim quang nghiền nát. Sẹo nữ lập tức điều khiển nhiếp linh kiếm treo lơ lửng trước người, đồng thời rót vào đại lượng chân khí. Hai bên mũi kiếm khuếch tán kiếm khí ra phía ngoài, lấy thân kiếm là sống lưng của thuẫn, hóa khí làm thuẫn. Ngưng tụ ra một khối khí thuẫn to lớn dày rộng ở trước người. Hoành, cự kiếm kim quang chém trúng kiếm thuẫn. Một tiếng vang thật lớn, kiếm thuẫn nháy mắt bạo liệt. Nhiếp linh kiếm bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, mà cự kiếm kim quang đánh xuống cũng băng liệt gãy, hóa thành kim quang lóa mắt. Đợi giữa sân yên tĩnh trở lại, hai người lại rơi vào thế giằng co. Âm phong kiếm vũ, sẹo nữ ném nhiếp linh kiếm trong tay lên không, treo lơ lửng, mũi kiếm chỉ hướng Hồ Bắc Dương. Hai tay nhanh chóng kết pháp ấn, thông qua nhiếp linh kiếm thu nạp khí âm sát nồng đậm bốn phía, chuyển hóa thành từng thanh tiểu kiếm màu đen bắn ra như mưa to gió lớn. kim quang kiếm cương. Hồ Bắc Dương vừa né tránh, vừa một tay bấm niệm pháp quyết dựng lên một khí cháo kim quang. Bốn phía khí cháo còn lơ lửng sáu thanh khí kiếm kim quang. Khi từng tiểu kiếm màu đen phóng tới, sáu thanh khí kiếm kim quang này liền tự động bay ra chặn đường. Đánh tan từng tiểu kiếm màu đen, nhưng tiểu kiếm màu đen dày đặc như mưa to, dù ngăn lại hơn phân nửa, vẫn có không ít bắn trúng khí cháo. Cũng may những tiểu kiếm màu đen này số lượng tuy nhiều, nhưng uy lực cũng không thể công phá phòng ngự của khí cháo kim quang. Một lát sau, Hồ Bắc Dương liền chau mày, tiểu kiếm màu đen này một đợt lại một đợt liên miên không ngừng, không có dấu hiệu dừng lại. Chiêu này dù không có uy hiếp gì đối với hắn, nhưng lại đang không ngừng tiêu hao pháp lực của hắn. Hiển nhiên đây chính là mục đích của đối phương. Lục kiếm quyết, hóa sát chi địa này tràn ngập khí âm sát nồng đậm. Đối với tu sĩ ngũ hành đến nói thiên nhiên bất lợi. Lại thông qua năm trận trước đến xem, đối chiến với những tà tu này, kéo còn lâu liền càng nguy hiểm. Lập tức cắn răng chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Đầu tiên ném ra một tấm khí thuẫn phù lục phẩm để ngăn cản một lát. Tiếp đó biến chiêu tán đi khí cháo kim quang. Pháp lực chuyển hóa từ khí cháo tán đi thì rót vào sáu thanh khí kiếm kim quang lơ lửng kia. Chỉ thấy kiếm mang của sáu thanh khí kiếm trong nháy mắt phồng lớn, chuyển hóa thành sáu thanh phi kiếm cấp tốc bay ra. Nhưng mục tiêu không phải sẹo nữ, mà là sát nguyên nhiếp linh kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu. Sáu kiếm trước sau đánh trúng, mới đánh rơi thanh tà kiếm kia. Nhưng chưa dừng lại, Hồ Bắc Dương đã rút ra một thành đan khí rót vào khí trần kiếm trong tay. Kích phát bạo trần kiếm chùy, sát chiêu tự mang của kiếm này. Trường kiếm xoay tròn cấp tốc bắn ra, trên đường xé rách mặt đất cuốn lên bụi đất đầy trời. Hóa thành một đạo khí chùy, chùy thẳng mũi khoan, bão cát xoắn ốp khủng bố. Sát nguyên kiếm thuẫn, sẹo nữ thấy vậy lập tức điều khiển nhiếp linh kiếm thẳng tắp cắm vào mặt đất trước người. Đồng thời rút ra đan khí rót vào thân kiếm, lại thi triển ra sát nguyên kiếm thuẫn, ngưng tụ một khối kiếm thuẫn tựa như cánh cửa dày rộng màu đen, ngăn cản khí chùy bão cát sắp đánh tới. Kít tương đương, khí chùy bão cát đánh trúng kiếm thuẫn, lực trùng kích kinh khủng cơ hồ lập tức đẩy ngã đứng kiếm thuẫn ở trên mặt đất. Sẹo nữ bước lên phía trước mấy bước, một tay đặt trên thân kiếm rót vào đại lượng chân khí, lúc này mới ổn định thân thuẫn, nhưng lấy mũi kiếm làm trung tâm bão cát xoắn ốp tiếp tục không ngừng đánh thẳng vào kiếm thuẫn, lại cứng rắn đẩy kiếm thuẫn không ngừng trượt trên mặt đất, lưu lại một vết kéo thật sâu. Sau mười mấy hơi thở, bão cát xoắn ốp dần dần yếu bớt, khí chùy cuối cùng sụp đổ, bụi đất tràn ngập trên bầu trời đấu trường. Cuối cùng liền chỉ còn một thanh trường kiếm kim quang vẫn cấp tốc xoay tròn đẩy kiếm thuẫn. Chỉ đến thế mà thôi. Sẹo nữ cảm nhận được xung kích trên tay dần dần yếu bớt, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch. Nếu chỉ là công kích trình độ này, vị kiếm tu đến từ Xích Dương cung này liền không đáng để lo. Bảo, mắt thấy kiếm thế càng ngày càng yếu, Hồ Bắc Dương trực tiếp liền dẫn nổ khí trần kiếm. Kiếm này chính là tiên tổ hắn lưu lại, chính là một kiện chân đan khí lục phẩm, uy lực tự bạo cực lớn. Đồng thời còn triệu hồi kim trần kiếm, nội đan kiếm bản mệnh của bản thân từ trong tử phủ, hóa thành một vệt kim quang lóe lên lao ra. Sẹo nữ không nghĩ tới đối thủ lại dứt khoát tự bạo đan khí như vậy. Trước mắt hiện lên một trận kim quang lóa mắt, khiến nàng không thể mở mắt. Tiếp lấy chính là một tiếng vang, oanh. Kiếm thuẫn trong nháy mắt vỡ tan, lực xung kích to lớn, nổ bay cả nàng lẫn kiếm. Cũng may trên người nàng đeo một tấm đan phù hộ thân, thất phẩm nhất khiếu, tự động hộ chủ chống lên một đạo khí cháo mạnh mẽ ngăn lại xung kích bảo tạc cận thân. Nhưng xung kích to lớn vẫn đánh bay nàng ra xa, mà một thanh tiểu kiếm kim quang xuyên ra từ trong bụi mù nồng đậm mà bạo tạc tạo ra, thẳng tắp bắn về phía sẹo nữ bị nổ bay đến giữa không trung. Sẹo nữ chỉ có thể vội vàng lách mình tránh né, nhưng tiểu kiếm kim quang tốc độ cực nhanh, trực tiếp đâm vào trên khí cháo hộ thể. Khí cháo hộ thể mới ngăn cản một kích tự bạo, đã hao phí 7-8 thành pháp lực còn lại đã ngăn cản không nổi tiểu kiếm kim quang đâm xuyên. Hơi gượng lại liền bị đâm phá, nhưng nhờ khoảnh khắc ngăn cản đó, sẹo nữ kịp dịch chuyển nửa thân người, một kiếm vốn đâm thẳng trái tim, sượt vai mà qua, mở ra một đạo vết kiếm sâu trên bả vai cánh tay trái sẹo nữ. Máu tươi thấm ướt xa y nhuộm đỏ nửa vai. Còn may, sẹo nữ rơi xuống đất ngay lập tức gọi trở về bị nhiếp linh kiếm nổ bay. Cẩn thận xem xét thân kiếm có bị hao tổn không. Kiếm này chính là pháp khí bản mệnh của nàng, không thể sai sót. Vừa rồi đối phương dẫn bảo đan khí uy lực bảo tạc quá mạnh, làm nàng không khỏi có chút lo lắng. Thấy thân kiếm không sao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại một cơn lửa giận bùng lên trong lòng. Muốn chết, khóe miệng sẹo nữ bất giác run rẩy, nắm chặt trường kiếm đen đỏ trong tay. 6. Tinh ấn, dựng thẳng hàng dưới chuôi kiếm của kiếm này. Sớm đã thắp sáng toàn bộ, vốn định kéo dài thời gian để tiêu hao đối phương. Nhưng không ngờ đối phương nóng lòng muốn chết như vậy. Lục tinh hỗn nguyên thứ, sẹo nữ lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Hồ Bắc Dương. Kích phát pháp lực mà nhiếp linh âm kiếm hấp thu, hỗn hợp huyết linh sát khí cùng một chút đan khí đâm ra một kiếm. Răng rác, Hồ Bắc Dương xuất ra một thanh trường kiếm dày rộng thay thế. Thân kiếm dơ ngang ngăn cản một kiếm đột kích này, nhưng không ngờ linh khí ngũ phẩm này lại không thể chống nổi một chiêu. Liền gãy thành hai đoạn, bản thân cũng bị lực lượng to lớn đánh bay. Sẹo nữ phất tay ném ra một sắc loa vỏ ốp điêu khắc yêu văn về phía Hồ Bắc Dương bị đánh bay. Sắc loa to bằng miệng bát, hiện màu xanh đen, lập lòe hiện ra u quang nhàn nhạt. Dù không biết thứ ném đến là gì, Hồ Bắc Dương rơi xuống đất lập tức thi triển kim quang kiếm cương, dựng lên một khí cháo kim quang, đồng thời ngưng tụ ra 6 thanh khí kiếm lơ lửng quanh người. 3 thanh trong đó tự động bay ra, bắn về phía xác trùng cổ quái đối phương ném đến. Bảo, mắt thấy xác loa liền muốn bị kiếm khí nghênh đón bắn chúng. Sẹo nữ lập tức bấm chú dẫn bạo vật này. Xác loa nháy mắt bạo liệt. Lập tức một tiếng nữ yêu kêu rên chói tai vang vọng toàn bộ đấu trường. Hồ Bắc Dương cách gần nhất lại ở ngay phía trước thì đứng mũi chịu sào. Mắt tối sầm lại, ngã ngửa ra sau, nhất thời không biết sống hay chết. Nguyên lai vật này tên là nữ yêu hồi hưởng, chính là ám khí độc môn của tộc nữ yêu. Trong đó truyền vào nguyên một đạo pháp thuật thiên phú, chấn hồn tiêm khiếu của ám mị nữ yêu. Vật này chế thành từ u âm yêu loa, hy hữu dung hợp nhiều loại linh tài đặc thù. Theo kỹ nghệ độc môn đã thất lạc của tộc nữ yêu cổ. Bởi vì điều kiện chế tác hà khắc, trên người sẹo nữ chỉ mang theo 3 viên. Hiện tại chỉ còn 2 viên. Sở dĩ sẹo nữ có vật này, vì là một thành viên trong mười mấy tên ám mị nữ yêu của nữ yêu hội. Kỹ nghệ độc môn chế tác nữ yêu hồi hưởng thì hối đoái từ luân hồi điện, mẫu thân của sẹo nữ cũng là một ám mị nữ yêu, chính là một lô đỉnh dục nô song hợp tông cầm tù. Sau khi làm dục nô, sẹo nữ nhận hết lăng nhục, cho nên từ nhỏ liền hận nam nhân. Sẹo nữ dù không phải ám mị nữ yêu chân chính, nhưng trong cơ thể chảy xuôi một phần huyết mạch nữ yêu, chính là lô đỉnh thượng đẳng trời sinh, cũng là tà tu trời sinh. Âm khí ăn mòn nhục thân ít hơn nhiều tu sĩ nhân tộc bình thường. Nàng nhẫn nhục sống tạm bợ, âm thầm tu luyện công pháp tà tu, cuối cùng chạy ra từ trong địa lao cầm tù Lô Đình. Lấy thân phận luân hồi tử thị tránh né song hợp tông truy sát khắp nơi. Tới lui như một u hồn chuyên môn săn giết nam tu lạc đàn ở cửu quốc hải vực. Nuốt sống tinh huyết tu luyện, được đến một hung danh, sẹo quỷ nữ. Cửu quốc hải vực song tu thịnh hành, trong đó thuật Lô Đình nặng nhất, mà phần lớn Lô Đình sau khi bị vắt kiệt tinh nguyên. Tổn thương căn cơ bản thân, liền đều sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc, mặc kệ tự sinh tự diệt, mà sẹo nữ gặp phải những người đáng thương này. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ra tay giúp đỡ, bởi vậy dần dần sau lưng có một nhóm tùy tùng, cuối cùng dứt khoát cướp một chiếc thuyền cướp biển, tự lập môn hộ, thành lập Yêm Sinh Đường, khiến người nghe đã sợ mất mật. Về sau sẹo nữ giải cứu ra mấy tên ám mị nữ yêu từ trên một thuyền buôn Bắc Địa. Có mấy tên ám mị nữ yêu này gia nhập, cùng với những ám mị nữ yêu lần lượt giải cứu sau đó. Yêm Sinh Đường liền đổi tên thành Nữ Yêu Hội. Có những ám mị nữ yêu này hỗ trợ, Nữ Yêu Hội mới chậm rãi tấn thăng thành hải khấu nổi danh cùng Khô Lâu Đường. Quỷ Nhãn Bang thực lực mạnh nhất không phải thủ lĩnh sẹo nữ, mà là nhị thủ lĩnh Tử Oanh. Nàng này dù gia nhập Nữ Yêu Hội muộn nhất, nhưng thực lực bản thân lại xuất chúng nhất. Chính là một ám mị nữ yêu đại viên mãn giết ra từ trong địa lao âm u nào đó.